Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1724, hư bên trái mà đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh trước, Giặc Oa Dạ tập kết quả sau khi ra ngoài. Triệu Văn Hoa liền khiến người chiêu các doanh chủ tướng tới trước soái trướng nghị sự. Lão tướng Hà Khanh trước kia cũng tự kiềm chế lão tướng Tư Lịch. Cậy già lên mặt, dựa Tư Lịch bán Tư Lịch. Mỗi lần tham dự đều là khoan thai tới chậm. Hắn thường thường cho hắn Tư Lịch tự giao. Ta nhưng là xuyên thục danh tướng. Chính đức năm bên trong liền kế tục tổ tiên chức vị. Nhậm chức chỉ huy thiêm sự. Nhân năng lực vượt trội. Không có qua thời gian bao lâu liền được đề thăng làm quân liền thủ bị gia tĩnh năm đầu. Mang bộ thổ xá lũng chính. Đất phụ chi lộc đám người làm phản. Là ta Hà Khanh xuất binh đã bình định bọn họ phản loạn. Nhân công thăng làm phó tổng binh lại mấy năm. Vì tốt lần hơn 10 trại liền binh cướp quân lương. Tấn công Mậu Châu cùng Trường Ninh Chư Bảo. Lại là ta Hà Khanh mang theo lúc ấy phó sứ Chu Hoan. Xuất binh diệt bọn họ. Chư lần tranh hiến đầu đảng tội ác. Uống máu gãy chỉ tai. Thề không còn làm phản. Tà nhân công thăng làm thự đô đốc đồng chi chẳng qua là sau đó dưỡng bệnh tạm giữ chức. Sau đó, nhét bên trên chiến sự đứng lên. Thánh thượng cho đòi ta binh tướng đánh trận. Ta bởi vì bệnh còn chưa hết. Từ chối, chọc giận thánh thượng, bị thánh thượng đoạt đô đốc quan. Xuống làm đô chỉ huy sứ. Nhập binh bộ nghe theo quan chức. Nếu không phải như vậy, người đám tiểu bối, có tư cách gì cùng ta đồng liệt. Đều là ta dưới trướng nghe theo quan chức tiểu bối mà thôi. Bất quá, hôm nay cũng là ngoại lệ. Hôm nay hắn một nhận được tin tức. Sẽ lên đường, là người thứ nhất đến Triệu Văn Hoa soái trướng. Sở dĩ không còn tự kiềm chế Tư Lịch. Khoan thai tới chậm, là bởi vì lần này Giặc Oa Dạ tập. Là thuộc bọn họ doanh thương vong thảm trọng nhất. Tổn thất lớn nhất, hắn mặt mo không có phóng là một phương diện. Chủ yếu nhất là lo lắng bị Triệu Văn Hoa làm thành điển hình cho xử trí. Cho nên, hắn tích cực tới trước soái trướng. Trên thái độ, hành động bên trên tích cực một ít. Để tránh kích thích Triệu Văn Hoa. Khi hắn đến soái trướng lúc, Triệu Văn Hoa không hề ở soái trướng. Trong soái trướng trừ một chương Triệu Văn Hoa làm việc bàn dài cùng dành riêng Triệu Văn Hoa soái ghế ngoài. Không còn một vật, lão tướng quân. Triệu đại nhân đang cùng Hồ đại nhân thảo ra công văn. Ngài chờ chốc lát, một thân binh thận trọng tiến lên. Mời Hà Khanh chờ một lát. E sợ cho Hà Khanh cái này lão tướng phát cáu. Các thân binh những ngày này đã sớm mò rõ ràng. Những tướng lãnh này bên trong. Liền Hà Khanh cùng Thẩm Hy Nghi hai cái lão tướng khó phục vụ. Vô ngại, vô ngại. Công văn quan trọng hơn. Ta chờ là tốt rồi. Hà Khanh lần này thái độ rất tốt, khoát tay một cái, rất là dễ nói chuyện. Hà Khanh chưa ngồi được bao lâu, liền lại có người chạy tới. Thứ hai đi vào là Thẩm Hy Nghi. Thẩm Hy Nghi cùng Hà Khanh trải qua gần như giống nhau như đúc. Hắn cũng là chính đức năm bên trong kế tục tổ tiên phụng nghị vệ chỉ huy sứ chức vị. Cũng là Nam Trinh Bắc Thảo, trước thăng cũng chỉ huy đồng chi, lại thăng tham tướng. Lại tăng tổng binh, trấn giữ Quý Châu, 2 năm sau giống vậy dưỡng bệnh trở về nhà. Tiếp theo, cũng là nhét bên trên chiến sự lên. Gia Tĩnh Đế cho đòi hắn dẫn quân. Hắn cáo ốm cự tuyệt, chọc giận Gia Tĩnh Đế. Bị xuống làm đô chỉ huy thiêm sự. Ở binh bộ chờ đợi sai khiến. Thẩm Hy Nghi bị điều tới Giang Nam về sau. Cũng cùng Hà Khanh vậy. Cũng là thường thường tự kiềm chế lão tướng Tư Lịch. Có chút lãnh đạm, lần này sở dĩ tích cực tới trước soái trướng nghe lệnh. Cũng là bởi vì lần này Giặc Oa Dạ tập, hắn danh tổn thất rất lớn. Cũng là cùng Hà Khanh vậy, lo lắng bị làm điển hình. Cho nên tích cực tới trước nghe lệnh, để tránh kích thích Triệu Văn Hoa. Chìm đại nhân đến, Hà Khanh thấy được Thẩm Hy Nghi tiến vào soái trướng về sau. Lên tiếng chào hỏi, chủ động đứng ở Thẩm Hy Nghi bên tay phải. Thời cổ quan trường thứ tự tôn ti khác biệt, 10 phần nghiêm khắc, vòng, tần, hán lúc, nước ta lấy phải là tôn, tùy đường, hai tống, nước ta lại từ từ tạo thành bên trái tôn bên phải ti chế độ. Minh triều lúc Hồng Vũ Đại Đế Khâm Định lấy trái là tôn, tạo thành định chế, Hà Khanh sở dĩ chủ động nhường ra bên trái vị trí, là bởi vì lần này giặc Oa Dạ Tập, hắn doanh chết hơn 400 người, mà Thẩm Hy Nghi quân chỉ chết hơn 370 người. Thẩm Hy Nghi có tư cách hơn đứng phía bên tay trái bên. Thẩm Hy Nghi đến rồi không bao lâu, lại có người tiến trướng. Lần này đi vào là Thang Khắc Khoan, Hà Khanh, Thẩm Hy Nghi ở Thang Khắc Khoan sau khi đi vào. Hai người không hẹn mà cùng hướng bên phải rời một chút, đem bên tay trái vị trí nhường cho Thang Khắc Khoan. Mặc dù Thang Khắc Khoan quân chết 406 người, cũng đã thương hơn 300 người, nhưng là Thang Khắc Khoan quân đem đột kích danh giặc Oa, đánh chết 27 người. Những thứ này thu hoạch đủ để khiến Hà Khanh cùng Thẩm Hy Nghi hai người tránh lui nhường ngôi. Phải biết, Hà Khanh cùng Thẩm Hy Nghi hai quân tổn thất lớn như vậy, cũng không có thu hoạch dù là một tên cướp biển thủ cấp. Hà lão tướng quân, Chìm lão tướng quân, sao dám, Thang Khắc Khoan ngoài miệng từ chối một cái, chân lại không có động. Thang Khắc Khoan đối hai vị lão tướng cậy già lên mặt, sớm có bất mãn, hai vị này lão tướng theo già đời. Đối bọn họ những cái này trẻ trung tướng lãnh có nhiều ngạo mạn cùng lãnh đạm. Hơn nữa, hai vị này lão tướng còn lấy kinh nghiệm lão đạo vì lý do, nhiều lần không nghiêm túc quán triệt thi hành Trương Tổng đốc tướng lãnh. Cùng bọn họ phối hợp diễn tập, thao luyện, bọn họ cũng nhiều không phối hợp. Lần này biết được hai vị lão tướng trong danh tổn thất nặng nề lại không có chút nào thu hoạch về sau, trong lòng hắn không ít cười trộm. Giờ phút này thấy hai vị lão tướng nhận sợ nhường ngôi, trong lòng hắn mừng thầm cực kỳ. Giả vờ từ chối một cái, liền bình chân như vậy đứng. Rất nhanh, lại có người đi vào rồi. Lần này người đến là Du Đại Du. Người Du Đại Du cao mã đại, cao to vạm vỡ, đi vào soái trướng về sau, chủ động tiến lên bái kiến Hà Khanh, Thẩm Hy Nghi hai vị lão tướng quân. Lại mỉm cười ôm quyền cùng Thang Khắc Khoan lên tiếng chào hỏi. Mặc dù bây giờ Du Đại Du quan vị cao hơn bọn họ, nhưng là vẫn đối bọn họ cầm hậu bối lễ. Convert by TTV, bởi vì Hà Khanh cùng Thẩm Hy Nghi cũng đã từng là lãnh đạo trực tiếp của hắn. Du Đại Du cũng đã làm trợ thủ của bọn họ, hoặc là thủ hạ tướng lãnh. Mặc dù Hà Khanh cùng Thẩm Hy Nghi bây giờ quan vị không bằng hắn, cũng thường đối hắn bày ban đầu lão lãnh đạo dáng vẻ, nhưng là Du Đại Du đối bọn họ vẫn cung kính có thêm. Du tướng quân đến rồi, mời. Hà Khanh cùng Thẩm Hy Nghi lần này không có lại bày lão lãnh đạo giá tử, ôm quyền đáp lễ, chủ động lại hướng bên phải rời một chút, đem bên trái vị trí để lại cho Du Đại Du. Du Đại Du quân mặc dù ở lần này giặc Oa Dạ Tập trong chết 398 người, thương vong thảm trọng, nhưng là tập kích hắn quân giặc Oa nhân số nhiều, chừng 80 người đâu, so tập kích bọn họ 3 người trại lính giặc Oa nhiều. Hơn nữa, càng làm bọn họ hơn hư bên trái mà đợi nguyên nhân là 80 cái tập kích Du Đại Du trại lính giặc Oa, lưu lại 65 bộ thi thể. Du tướng quân mời. Thang Khắc Khoan ôm quyền dùng lễ mời Du Đại Du đứng ở bên trái. Hắn đối Du Đại Du bội phục lắm. Vô luận là Du Đại Du một người giữ ải vạn người không thể qua bản lãnh, hay là Du Đại Du thống soái chỉ huy, hắn cũng bội phục lắm. Du Đại Du liên tục thoái thác. Bất quá Hà Khanh, Thẩm Hy Nghi còn có Thang Khắc Khoan cũng kiên trì rất. Du Đại Du chỉ đành đứng ở bên trái. Du Đại Du đến chưa bao lâu, Lâm Hoài Hầu liền ưỡn bụng, ung dung đi vào. Lâm Hoài Hầu mặt hồng quang, vẻ mặt ngạo nghễ, sau khi đi vào nhìn một chút trong soái trướng tình hình, thản nhiên đi về phía bên trái nhất. Tối hôm qua, Chu Bình An nhường cho hắn 80 cái giặc Oa thi thể. Hắn lại cùng chiết quân cùng nhau giải cứu dân doanh, cứu mấy ngàn trăm họ, đồng thời còn phối hợp chiết quân thu hoạch 18 tên cướp biển thủ cấp. Chu Bình An cũng tất cả đều nhường cho hắn. 98 tên cướp biển thủ cấp thu hoạch, lại giải cứu mấy mươi ngàn trăm họ. cho hắn đủ đứng ở tôn bên trái lòng tin. Hà Khanh, Thẩm Hy Nghi còn có Thang Khắc Khoan, Du Đại Du đám người cũng đều chủ động hướng bên phải rời một chút. Cách Trương